Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1806, hậu hoạn vô tận. Nội dung liền mạch, Lê Thúc đạt được Lục Ly xác nhận về sau. Sắc mặt bình tĩnh chắp tay nói, Dương Thống Lĩnh, chúng ta chưa hề gieo họa qua đồng môn. Trước đó hoàn toàn chính xác có như vậy một kiện sự tình. Bất quá, Lê Thúc câu nói kế tiếp còn chưa nói xong. Dương Thống Lĩnh trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi thừa nhận chuyện này, Lê Thúc cùng Lục Ly triệt để bó tay rồi. Giống như đổi lại còn lại tình huống. Hai người đều chẳng muốn nói nhảm giải thích. Dù sao nói cái gì đều vô dụng. Trực tiếp khai chiến là được. Nhưng Lê Thúc biết lần này nhất định phải nói rõ ràng. Bọn hắn cũng sẽ không cho Dương Thống Lĩnh nửa điểm mượn cơ hội sinh sự cơ hội. Lê Thúc chắp tay nói, ta không có thừa nhận, ngược lại là Dương Thống Lĩnh ngài tin vào lời đồn, rõ ràng là người này dẫn tới một cái tam tinh độn thú. Ta muốn giúp hắn đánh giết độn thú, hắn lại một người chuồn đi, đằng sau lại có một người dẫn tới hai cái độn thú. Chú cháu chúng ta gặp đấu không lại tựu trước thời gian chạy trốn. Mặt khác người kia sống hay chết, chúng ta tựu không biết. Đánh giám, cái kia trả đũa võ giả giận dữ nói ra. Rõ ràng là các ngươi thúc cháu dẫn tới ba cái tam tinh độn thú. Sau đó lập tức chạy trốn. Các ngươi thế mà đổi trắng thay đen, Lục Ly nổi giận. Con hàng này còn lên mũi lên mặt. Bất quá nghĩ đến đối phương là cố ý, mục đích đúng là muốn chọc giận bọn hắn. Lục Ly lại đè nén lửa giận, Lê Thúc đồng dạng áp chế lửa giận, cười lạnh nói ra, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do lương tâm của ngươi bị độn thú ăn đi. Dương Thống Lĩnh con ngươi lấp lóe hai lần, nhìn qua Lê Thúc hỏi, ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh như lời ngươi nói, chứng nhận mẹ ngươi theo. Lục Ly kém chút muốn mở miệng mắng to, hắn thực sự nhịn không được mở miệng nói, vậy hắn có chứng cứ chứng minh hắn nói tới sự thật thật giả? Dương Thống Lĩnh ngươi không thể nghe tin lời nói của một bên đi, ngươi thì tính là cái gì? Dương Thống Lĩnh lãnh mâu quét tới, không khách khí chút nào khiển trách, ta hỏi ngươi bảo sao ngươi còn dám chất vấn bản thống lĩnh, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi Lục Ly bảo tinh khí kém chút bộc phát ra. Cũng may hắn xem như gặp qua sóng to gió lớn người. Không phải phổ thông tuổi trẻ hoàn khố công tử. Dương Thống Lĩnh cố ý khích giận hắn ý tứ quá rõ ràng. Nếu như hắn dám xúc động, liền đang bên trong Dương Thống Lĩnh ý muốn. Ha ha, nội tâm của hắn cười lạnh vài tiếng. Sắc mặt biến đến bình tĩnh trở lại. Không nói thêm gì nữa. Lê Thúc càng thêm trầm ổn, hắn trước kia liền là Hắc Viêm Điện chiến đường thống lĩnh. Loại này thủ đoạn kiến thức nhiều, Lê Thúc trầm mặc một lát nói ra, Dương Thống Lĩnh, ta nghĩ hỏi thăm thoáng cái, Thiên Vân Sơn nội ứng nên có hình pháp đường A, loại chuyện này có phải hay không hẳn là hình pháp đường quản? Dương Thống Lĩnh con người có chút co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Lục Ly thế mà có thể bảo trì bình thản, Lê Thúc còn như thế hiểu bên trong sáu. Lộ, hắn mang theo 7-8 cái quân sĩ. Lục Ly cùng Lê Thúc không vi quy. Hắn luôn không khả năng ngay trước quân sĩ mặt cưỡng ép ra tay đi, hắn trầm mặt nói ra. Tự nhiên có, việc này ta hỏi thăm tinh tường về sau. Xác định các ngươi trong đó ai có tội về sau. Tự sẽ báo cáo hình pháp đường thẩm phán. Kia tốt, Lê Thúc nhún vai một cái nói. Hiện tại song phương các chứng nhận một từ. Không ai phục ai, ta đề nghị báo cáo hình pháp đường. Trực tiếp để hình pháp đường các trưởng lão siêu hồn. Đến lúc đó sự tình tựu nhất thanh nhị sở. Nếu như là lỗi của chúng ta vu hãm, có thể để hình pháp đường xử tử chúng ta. Ếch. Cái kia đào đánh một cái võ giả có chút luống cuống. Một khi siêu hồn, vậy thì cái gì đều lộ tẩy. Đến lúc đó hắn sợ là khó thoát khỏi cái chết a. Hắn không biết ứng đối ra sao. chỉ có thể đem mục quang nhìn về phía Dương thống lĩnh. Dương thống lĩnh nội tâm cũng hơi có chút luống cuống, bởi vì chuyện này đích thật là hắn chủ đạo. Một khi lên hình pháp đường, cái này võ giả bị siêu hồn, đến lúc đó hắn chủ đạo việc này sẽ lộ ra ánh sáng. Hắn mặc dù là một người thống lĩnh, nhưng hình pháp đường chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng sẽ trực tiếp tru sát hắn. Lê Thúc một chiêu này rất độc, không chỉ có hóa giải nguy cơ, còn để Dương thống lĩnh ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không cẩn thận liền có thể rước họa vào thân. Nơi này còn có một số quân sĩ, Dương thống lĩnh luôn không khả năng cưỡng ép ra tay. A, bên kia hòn đảo bên trong thế nhưng là có hai cái thống lĩnh a, vạn nhất sự tình làm lớn chuyện, vậy liền triệt để không có cách nào thu chàng. Lê Thiên gặp Dương thống lĩnh trầm mặc, hắn không có tiếp tục thừa thắng xông lên, làm cho Dương thống lĩnh chó cùng rứt dậu. Hắn cùng Lục Ly đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Giống như cái này thống lĩnh dàn xếp ổn thỏa, vậy chuyện này coi như xong. Dương thống lĩnh trầm mặc một lát, mục quang nhìn về phía bên cạnh võ giả nói ra: "Ngươi có dám đi hình pháp đường?" Cái này võ giả thoáng cái cuống lên. Dương thống lĩnh thế mà để hắn đi hình pháp đường, đây không phải để hắn đi chịu chết sao? Hắn mục quang trốn tránh, vội vàng nói: "Thống lĩnh, việc này cũng không cần phải nháo đến hình pháp đường đi. Lão nhân gia ngài tại chỗ phán quyết liền tốt a, ta không có cái quyền lợi này. Ta cũng sẽ không lạm dụng chức quyền." Dương thống lĩnh quang minh lẫm liệt nói. Sau đó mục quang trở nên lạnh, nhìn qua người này nói ra: "Ngươi xem ra là có tật giật mình, chẳng lẽ bọn hắn nói là sự thật? Là ngươi cố ý vu hãm bọn hắn, ngươi hại bọn hắn. Còn muốn trả đũa, ta không có." Cái kia võ giả triệt để luống cuống. Dương thống lĩnh nói thế nào trở mặt tựu trở mặt a, việc này thế nhưng là Dương thống lĩnh sai xử. Hắn đi làm, hiện tại muốn hắn bối hắc qua, hắn vội vàng nói: "Thống lĩnh, việc này tình huống thật ngài còn không biết sao?" "Ta biết cái gì?" Dương thống lĩnh dày đặc khí lạnh nói ra: "Bản thống lĩnh hỏi ngươi một lần nữa, có dám đi hay không hình pháp đường đối chất ta?" Võ giả nhiếp tại Dương thống lĩnh uy thế, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn nói không dám, vậy đã nói rõ hắn thật có tật giật mình. Hắn muốn nói dám, vậy hắn tự hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thật can đảm! Dương thống lĩnh đột nhiên nổi giận hét lớn một tiếng: "Ngươi dám lừa gạt bản thống lĩnh, làm chuyện ác còn muốn trả đũa, vu hãm đồng môn, tội không thể tha, bản thống lĩnh muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ." "Ngươi!" Võ giả sắc mặt đại biến, nội tâm giận không thể nghỉ, há mồm muốn mắng to, đem Dương thống lĩnh làm sự tình bộc lộ ra. Nhưng giờ phút này Dương thống lĩnh trên tay sáng lên hắc quang, đại thủ biến thành lợi trào, như thiểm điện hướng cái kia võ giả đầu chộp tới. A, cái này võ giả cũng không có hồng linh thiên bảo chiến giáp phòng ngự. Dương thống lĩnh trên lợi trảo khí lưu màu đen lưu truyền, thế mà một trảo liền đem người này đầu cho vồ nát. Ách, sự tình đảo ngược quá nhanh, Lục Ly cùng Lê Thúc đều phản ứng không kịp, nhìn người nọ đầu bạo liệt, Nhãn Châu Tử đều bị bắt ra. Hai người phía sau lưng toát ra đạo đạo hàn khí. Cái này Dương thống lĩnh giết chóc quả quyết, trở mặt không quen biết, vậy mà một lời không hợp liền đem người một nhà giết đi. Thủ đoạn quá sắc bén. Hiu, động tĩnh bên này kinh động đến người trên đảo. Ở trên đảo hơn 10 người bay vụt mà đến, chớp mắt tựu đến bên này. Kia hai cái thống lĩnh nhìn thấy phía dưới một cỗ thi thể không đầu, lại nhìn thấy Dương thống lĩnh máu tươi trên tay, niên lão Trần thống lĩnh nhíu mày nói ra: "Dương thống lĩnh, ngươi làm cái gì vậy? Người này làm chuyện ác, còn muốn vu hãm đồng môn." Dương thống lĩnh tức giận bất bình chỉ vào thi thể nói ra: "Hắn mới vừa rồi còn muốn lợi dụng bản thống lĩnh, tất cả mọi người có thể làm chứng, người này chết không có gì đáng tiếc, quay đầu ta sẽ cùng Ngưu trưởng lão báo cáo. Là thế này phải không? Trần thống lĩnh mục quang nhìn về phía còn lại mấy người quân sĩ. Dương thống lĩnh lạnh lẽo mục quang cũng quét đi qua. Mấy cái kia quân sĩ lập tức cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Liên tục gật đầu phụ họa. Trần thống lĩnh mục quang lại nhìn về phía Lê Thiên cùng Lục Ly. Lê Thiên trầm ngâm một lát chắp tay nói. Đại nhân, chuyện xác thực như Dương thống lĩnh nói. Người này trả đũa, ác nhân cáo trạng trước. May mắn Dương thống lĩnh nhìn rõ mọi việc. Nếu không chú cháu chúng ta tự chết oan. Coi như thế, cũng không thể lạm sát. Hẳn là báo cáo hình pháp đường phán quyết. Trần thống lĩnh có chút bất mãn nhìn qua Dương thống lĩnh nói ra. Gần nhất ngươi liên sát hai người. Ngưu trưởng lão nơi đó chính ngươi đi báo cáo đi. Không cần ngươi nhắc nhở. Dương thống lĩnh lạnh băng băng nói ra. Bản thống lĩnh làm việc tự có phân tắc. Sở hữu hậu quả. Bản thống lĩnh dốc hết sức đảm đương. Hừ. Trần thống lĩnh dẫn người rời đi trở về hải đảo. Chờ bọn hắn sau khi đi Lục Ly cùng Lê Thiên liếc nhau. Hai người trong con ngươi đều hiện lên một tia sát ý. Cái này Dương thống lĩnh quá độc ác. Giống như có cơ hội lời nói. Nhất định muốn xử lý hắn. Nếu không hậu hoạn vô tận a. Bị cảm, buổi chiều vốn định nghỉ ngơi một lát. Ngủ một giấc đến 5 điểm. Chương 4 sẽ không thiếu. Ban đêm hội, sẽ, viết xong, chờ không bằng đồng học trời sáng xem là được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.